Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 306, hai cái thành thị khói thuốc súng. Ngày thứ hai, truyền thông trên đầy rẫy đối với Liverpool cùng Chelsea thi đấu đưa tin. Chương tiết chương mới nhanh nhất Liverpool chiến thắng Chelsea. Này dù sao cũng hơi ngoài dự đoán mọi người. Những người trước nhảy ra than thở Chelsea, người đều phát sinh kinh ngạc thanh. Mà chỉnh cuộc tranh tài tới nói, Liverpool đá cũng không phải rất gian nan. Đang đối mặt Chelsea lúc, Liverpool toàn trường đều không có thế yếu. Hơn nữa ba cái ghi bàn cũng không có cái gì vận khí có thể nói. Ba cái ghi bàn đều thuộc về Leon. Một cái hat-trick đánh bại Chelsea. Truyền thông không thể không cảm thán ngôi sao bóng đá sức mạnh. Đang cảm thán Leon phát uy không thể cản phá đồng thời. Bọn họ cũng đối với Liverpool có thể toàn trường cùng Chelsea thi đấu không có thế yếu cảm thấy kinh ngạc. Vậy cũng là Chelsea à. Hiện tại muốn nói Premier League mạnh nhất đội bóng không nghi ngờ chút nào chính là Chelsea. Rất nhiều xem trọng Chelsea cũng là có nguyên nhân. Không phải bọn họ có cái nhà vô địch huấn luyện viên. Mà là bọn họ thi đấu công phòng thủ gồm nhiều mặt. Chelsea đã đánh 5 vòng giải đấu. 4 vị trí đầu vòng bọn họ đạt được toàn thắng thành tích. Đồng thời chưa mất một bóng. Biểu hiện như thế khiến fan bóng đá chỉ có thể thán phục. Vì lẽ đó lúc trước rất ít người xem trọng Liverpool. Dù sao bọn họ ở mặt trước biểu hiện không tốt. Đội bóng dẫn vào 30 triệu bảng tiên sinh cũng chỉ ở cùng Portsmouth thi đấu bên trong. Đánh vào một bóng, loại biểu hiện này thật không thế nào dễ thấy. Nào có biết rồi cùng Chelsea thi đấu. Vị này, 30 triệu bảng tiên sinh, lại đột nhiên bạo phát. Ba cái bóng, mỗi người đặc sắc. Hiện tại rất nhiều truyền thông yêu thích đưa tin Liverpool. Không ngừng bọn họ là nhà giàu quý tộc. Cũng bởi vì Leon ở Liverpool. Có Leon địa phương thì có tin tức. Này đã thành rất nhiều ký giả truyền thông trong lòng kết luận cuối cùng. Tỉ như lần này, Liverpool cùng Chelsea thi đấu. Tin tức lại nhiều vô cùng. Bọn họ có thể đối với Leon biểu hiện tiến hành điên cuồng lẫn lộn vậy cũng là ba cái ghi bàn. Đơn cuộc tranh tài đánh vào Chelsea ba cái ghi bàn. Cái đề tài này đầy đủ gây nên toàn nước Anh. Thậm chí toàn châu Âu chú ý. Đồng thời thi đấu tiến hành đến 8 khoảng 10 phút. Leon cùng Essien xung đột cũng làm người khác chú ý. Leon đến cùng nói cái gì? Để Essien tức giận như thế thậm chí động nổi lên tay. Rất nhiều người quan tâm vấn đề này. Liền ở sau trận đấu Leon bị vây lại. Này có thể không trách ta. Đối mặt một đám ký giả truyền thông. Leon nói năng hùng hồn. Nếu như là ta đang gây hấn với. Ta nhất định sẽ thừa nhận. Nhưng này không phải ta nguyên nhân. Ta xưa nay không gây sự xa lạ. Các ngươi xem, ta ở thi đấu bên trong thẻ vàng đều rất ít. Các ký giả truyền thông đều gật đầu. Điểm này bọn họ là thừa nhận. Leon tuy rằng thuộc về lợi dụng thân thể cầu thủ. Nhưng hắn ở thi đấu bên trong động tác rất quy củ. Mờ ám thật rất ít. Thông thường mà nói, cũng là phòng thủ cầu thủ của hắn dùng các loại mờ ám. Hắn đều là thuộc về bị phạm quy một phương. Là hắn khiêu khích trước. Ta lần thứ nhất như vậy sút gôn. Hắn chào phúng ta là đang đóng phim. Liền ở như vậy đem bóng ghi bàn sau. Ta liền nói điện ảnh quay chụp thành công. Leon giải thích. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Nào có biết hắn lại động lên tay. Ta còn rộng lượng không để ý tới. Nhưng bọn họ đại khái là cảm thấy ta dễ ức hiếp. Nói Leon đều có chút oan ức. Không thiếu nữ phóng viên cũng phát sinh mẫu tính đồng tình. Đương nhiên, càng nhiều phóng viên là lý trí. Nhưng từ video hình ảnh trên, Leon lời giải thích này là tương đương hợp lý. Bắt đầu là Essien động thủ. Sau đó Leon chỉ là cười. Sau đó Chelsea cái khác cầu thủ cũng động thủ. Lại có lý trí bị hai lần công kích cũng sẽ rất tức giận. Leon hoàn thủ liền không cái gì kỳ quái. Từ hướng này đến xem, hết thảy đều là Chelsea sai. Nhưng này chút càng hiểu rõ Leon người, biết hắn tính cách người, lại biết kỳ thực Leon nói mới là trọng điểm. Ở trên sân bóng hắn nói chuyện với Essien khẩu khí khẳng định không tốt như vậy. Đây mới là gợi ra sự tình nguyên nhân. Nhưng khẩu khí vật này rất khó nói rõ ràng. Càng nhiều phóng viên lưu ý làm sao đưa tin, làm sao hoàn nguyên sự thực. Còn chân chính sự thực làm sao? Là Leon sai, vẫn là Essien sai? Ai quan tâm đây? Độc giả thích xem, có thể tán thành là được. Leon giải thích một phen sau, cuối cùng còn mở ra tay nhún nhún vai. Động tác kia rồi cùng trên sân đối với Essien động tác cùng ra một triệt. Cái kia Ghana người da đen quá không phong độ. Đương nhiên, nha, không, ta không có bất kỳ kỳ thị chủng tộc. Ta chỉ là nhằm vào một mình hắn mà thôi. Nghe nói như thế, không ít phóng viên trực lau mồ hôi. Muốn nói đến phong độ, người đến tột cùng có tư cách gì nói đến người khác. Ở Leon tiếp thu phỏng vấn lúc, sau trận đấu buổi họp báo tin tức đã tổ chức, hai đội huấn luyện viên trưởng cũng nói tới Leon vấn đề. Ta không biết phát sinh cái gì, thế nhưng bọn họ động thủ trước, hơn nữa không ngừng một người. Nếu không là Leon rất cường tráng, ta một điểm không nghi ngờ hắn sẽ gặp đến quần ẩu. Cũng còn tốt, đám người kia đều là kẻ nhu nhược. Benitez một điểm không keo kiệt đối với Leon giữ gìn. Hơn nữa còn chào phúng cầu thủ Chelsea nhược. Một đám người hướng một người động thủ kết quả còn chịu thiệt. Chuyện này làm sao xem đều có chút chào phúng. Đương nhiên ta nói như vậy, cũng không phải nịnh thành Leon cách làm. Nhưng chỉ cần ngươi không phải kẻ nhu nhược, ở tình huống kia làm ra gì đó đều nên được tha thứ. Benitez hai câu liền đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Chelsea, còn đem Leon từ đạo đức trên hái được đi ra ngoài. Loại này nói chuyện nghệ thuật, để bên cạnh Mourinho sắc mặt càng đen. Hắn chỉ nói một câu, Liverpool số 13, trên sân cái kia 1m9 to con. Leon, hắn ở Roma cùng Cassano là bằng hữu, bọn họ đồng thời bị Voller xưng là hai vấn đề cầu thủ. Người nói sự tình cùng hắn không một chút quan hệ. Ai tin tưởng, đối với Benitez chỉ trích, Mourinho cũng không nghĩ ra phương pháp gì phản bác. Đúng là cầu thủ của hắn động thủ trước, kết quả cũng thật là chịu thiệt. Trận đấu kết thúc lúc, sắc mặt của hắn đen đòi mạng. Này cũng không chỉ là một hồi thất bại, đội bóng còn phải đến một tấm thẻ đỏ cùng 4 tấm thẻ vàng. Người sau thậm chí so với 3 điểm còn trọng yếu hơn. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa sau đó thi đấu có một ít trọng yếu cầu thủ gặp vắng chỗ. Tỉ như dưới 3 trận, Essien khẳng định là không thể ra trận. Đương nhiên, Leon cũng như thế. Dựa theo ngoại hạng Anh quy tắc, trực tiếp thẻ đỏ là khá là nghiêm trọng xử phạt, sẽ trực tiếp ngừng thi đấu 3 trận. Điều này làm cho Benitez rất đau đầu. Hắn cũng nói tới vấn đề này, Leon không nên được như thế nghiêm trọng xử phạt. Hắn chỉ là tự vệ. Nếu như có người cho ngươi một quyền, ngươi không thể bởi vì thi đấu liền thờ ơ không động lòng. Đó là phù hợp thi đấu tinh thần. Nhưng này là kẻ nhu nhược hành vi. Chúng ta gặp chồng án. Hy vọng FA có thể cân nhắc trận này xung đột nguyên nhân, giảm bớt đối với Leon xử phạt. Vì lẽ đó xung đột nguyên nhân liền khá quan trọng. Nếu như xung đột nguyên nhân cùng Leon nói như thế, tất cả đều là Chelsea nguyên nhân. Như vậy FA rất khả năng đối với Chelsea thêm vào xử phạt, mà cho Liverpool giảm hình phạt. Ngược lại cũng thành lập, Mourinho tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Một tấm thẻ đỏ là nhẹ nhất xử phạt. Hắn đẩy ngã hai người chúng ta. Crespo thậm chí suýt chút nữa bởi vậy bị thương. Hơn nữa sự tình nguyên nhân nhưng là hắn gợi ra. Chính là sự khiêu khích của hắn mới để Essien động nổi lên thời điểm. Chúng ta cũng sẽ chống án. Để FA liền như vậy sự tiến hành điều tra. Tỉ mỉ điều tra. Ta nghĩ kết quả nhất định sẽ đối với chúng ta có lợi. Bởi vì sự tình là hắn gợi ra. Hắn hành động khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Mourinho trắng trợn nói chuyện này. Nhằm vào Leon. Nhằm vào Liverpool tiến hành một loạt ngôn ngữ giáng trả. Chỉ bất quá hắn đã quên, ở đối phó kẻ địch thời điểm, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa làm càng quá đáng, càng nghiêm trọng. Ở buổi họp báo tin tức sau, hai cái thành thị truyền thông đánh tới miệng trưởng. Liverpool truyền thông nâng đỡ Leon. Leon nhưng là ở thi đấu bên trong đánh vào 3 bóng. Hắn là chiến thắng Liverpool anh hùng. Hơn nữa còn ở đây trên giáo huấn cầu thủ của Chelsea. Bọn họ tất cả đều bị Leon biểu hiện chiết phục. Bằng bản cuộc tranh tài biểu hiện, Leon ở Liverpool độ hot tăng vọt. Bọn họ nhảy ra thi đấu video. Nghĩ thông suốt quá xem xét tỉ mỉ tìm đến ra Leon không có khiêu khích chứng cứ. Trải qua cẩn thận phân tích, ACN động thủ trước là khẳng định. Đón lấy rồi cùng Leon nói như thế. Chelsea những người khác cũng động nổi lên tay. Nhưng Leon nói cái gì nhưng căn bản nghe không rõ. Cho nên bọn họ xin mời môi ngữ chuyên gia giải thích một hồi. Đương nhiên độ chuẩn xác liền không giống. Leon tổng cộng nói rồi hai câu. Một câu là tiếng Anh. Một câu là tiếng Đức. Những chuyên gia kia truyền thông giải thích. Chỉ cần là Liverpool đài truyền hình. Truyền phát tin tuyệt đối là có lợi cho Liverpool. Có lợi cho Leon ngôn luận. London truyền thông thì lại tuyệt nhiên ngược lại. Thậm chí có cái chuyên gia từ Leon trong lời nói giải thích ra một cái từ đơn sao sao. Có thể trên thực tế Leon căn bản chưa từng nói cái này từ đơn. Lời nói của hắn cũng là một hơi nói ra. Căn bản không có bất kỳ dừng lại. Nói chung trải qua một phen ngụm nước giao chiến. Hai bên truyền thông đều không chiếm ưu thế. Dù sao môi ngữ giải thích không phải cái gì chân thực hữu hiệu chứng cứ. Hai bên liền vấn đề này tranh luận không ngớt. Sau đó lại bắt đầu lẫn nhau chửi bới. Hắn nói hết thảy đều là Chelsea nguyên nhân. Không, không, không. Hắn tới chỗ nào đều là phiền phức. Đối thủ phiền phức. Câu lạc bộ phiền phức. Benitez nên cẩn thận. Bởi vì ngươi không phải De Bruyne. Ngươi rất khả năng là cái kế tiếp Foller. Chelsea thi đấu đá có điều liền động thủ. Bọn họ chính là muốn cho Leon xuống sân. Như vậy bọn họ mới có cơ hội thắng trận. Đê tiện người London. Ta chưa từng thấy như vậy không biết xấu hổ người. Ở hắn khiêu khích đối thủ sau. Còn đem tất cả trách nhiệm đẩy cho người khác. Một vị đến từ Ghana người đàng hoàng. Ha ha. Chỉ có thể nói nhìn thấy Leon tiến vào người thứ ba bóng. Bọn họ thẹn quá thành giận. Leon là hình dáng gì? Ta nghĩ toàn châu Âu. Không, toàn thế giới đều biết. Hắn hoàn toàn là vô tội. Nghe một chút câu nói này. Đến cùng ai tin tưởng? Nước Anh Nam Bắc hai tòa thành thị truyền thông vì là Leon cùng ACN trong lúc đó xung đột. Tranh cãi lộn không ngừng. Ai cũng không chịu thua. Trong vòng 2 ngày khắp nơi đều đầy dẫy loại này tin tức. Rốt cục ngày 12 tháng 9 ngày này. FA tổ chức hội nghị quyết định xử phạt kết quả. Đối với ACN cùng với Leon hai người cấm thi đấu. Tất cả đều từ 3 trận biến thành 2 trận. Đồng thời bởi cầu thủ trên sân động thủ bạo lực hành vi. Đối với thi đấu tinh thần ảnh hưởng cực xấu. Liverpool, Chelsea câu lạc bộ đều muốn giao nộp 2 vạn bảng phạt tiền. Kết quả này, phạt tiền đối với hai cái câu lạc bộ tới nói không đến nơi đến chốn. Hai người tất cả đều thiếu cấm thi đấu một hồi. Đối với mỗi cái đội bóng đều là tin tức tốt. Ở FA tin tức quan tuyên bố tin tức sau. Rốt cục hai cái câu lạc bộ cùng hai cái thành thị truyền thông tất cả đều yên tĩnh. Bởi vì bọn họ biết. Bọn họ như thế nào đi nữa đi thảo luận. Cũng không thể thay đổi chủ tịch của FA quyết định. Nước Anh tiêu điểm cuối cùng từ cuộc tranh tài này rời đi. Chuyển tới toàn châu Âu đều quan tâm trên Champions League. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.